không ai có thể thay thế. Cho dù dì và mẹ giống nhau như đúc cũng không được. Nếu mẹ còn sống, mẹ tuyệt đối không bao giờ đánh cậu bằng gạt tàn và thừa dịp cậu mất mà cố giết cậu. Anh hai, chúng ta phải làm sao? Cách Trương.